Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 380 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Quay Về. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở tập trước thì không ngờ là cái đám người Diệp Phàm đi tìm cái lão đằng xà để trả thù cho hầu tử, thì không ngờ cũng gặp cái tên Hắc Hoàng cũng bị nhốt ở trong cái cái nơi ở của lão đằng xà. Mà hiện tại lão đằng xà không có ở đây, vì vậy mà đám người Diệp Phàm, Hắc Hoàng, cơ tử với hầu tử, bốn người bắt đầu bày binh bố trận để chờ đợi cái lão đằng xà này về để ra đòn đánh cho lão một kích vạn kiếp bất phục. Đúng rồi, Diệp tiểu tử nè, nhiều năm như vậy ngươi đi đâu mà không có tin tức gì vậy? Còn có cơ tử nữa, thánh hoàng tử, hai tên các ngươi dù thế nào cũng vẫn giấu đầu giấu đuôi, bổn hoàng luôn muốn đi tìm các ngươi á. Ba người đều muốn tát vào miệng của nó, cùng nhau khinh bỉ con chó chết này. Ngươi là con chó chết đi tiện du sĩ tham lam vô độ mà, không phải ngươi mới vừa nói là sớm đã nghe nói tới uy danh của chúng ta trên cổ lộ sao? Cho nên vừa thấy mặt là không có hỏi, kết quả là vẫn lộ ra cái đuôi, gặp bảo vật liền nảy lòng tham mà. Lão xà đã trở lại rồi, trước đừng nói những thứ vô dụng này nữa, mau mau làm thịt lão này rồi tính sao? Hắc Hoàng chấn động tinh thần, rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi, đứng thẳng thân mình, mang theo sát kiếm ẩn nấp. Diệp Phàm lấy ra cái đỉnh đồng xanh, cơ tử cùng thánh hoàng tử cũng làm tốt chuẩn bị, phải tuyệt sát lão đằng xà. Vũ trụ lạnh như băng, phi thường yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không có. Xa xa có tinh quang xẹt qua, càng điểm thêm một loại âm u tĩnh mịch. Như thế nào mà không thấy động tĩnh gì hết vậy? Thánh hoàng tử lộ ra vẻ nghi ngờ. Bọn họ trong phút chốc chìm sâu vào trong hư không, tất cả đều biến mất tại chỗ, chuẩn bị phục kích. Nhưng mà thời gian rất lâu rồi, vẫn không có một chút động tĩnh nào. Bổn hoàng nhìn lầm rồi, có lẽ là một viên lưu tinh á. Hắc Hoàng mặt không đỏ, tim không nhảy, nói: Lời nói của nó các ngươi cũng tin hả? Ngay cả chính mình nó cũng tống vào vũ trụ còn đáng tin sao chứ? Diệp Phàm nói, một bộ dạng như sớm đã biết trước rồi. Hiển nhiên vừa rồi đại hắc cẩu là để đánh trống lảng, phân tán lực chú ý của họ, không muốn bị ba người chế nhạo không có lương tâm, nên cố ý làm ra cái chuyện không có như vậy. Như vậy cũng tốt, ở đây có đủ thời gian, trời cũng giúp ta rồi, bày bố tại đây một tòa sát trận gậy ông đập lưng ông. Trong mắt của Hắc Hoàng phát sáng, một bộ dáng thực hưng phấn. Diệp Phàm, cơ tử, thánh hoàng tử liền rơi vào tình thế làm trợ thủ. Bị Hắc Hoàng hô đến gọi đi, trợ giúp bày trận, sai sử ba người con của đế cấp đại thánh chạy tới chạy lui, coi như tự mình chủ đạo hết thảy. Mấy người líu lưỡi, con chó chết này rốt cuộc ở trong tinh không vơ vét được bao nhiêu thứ tốt, tất cả đều là tài liệu hiếm thấy cả. Ngay cả tảng đá xây dựng trận thai đều là thánh vật. Ngươi có phải đã làm hải tặc vũ trụ hay không vậy? Như thế nào nhiều bảo vật tài liệu như vậy chứ? Thánh hoàng tử hỏi. Ăn nói lung tung, bổn hoàng là ăn người như vậy sao chứ? Đại hắc cẩu làm ra một bộ dáng chính khí nghiêm nghị, nói. Đúng. Cơ tử gật đầu nói, vẫn như cũ là ngắn gọn như vậy. Người thành thật không làm chuyện như vậy đâu, ngươi sao cứ phải nói móc ta chứ? Bổn hoàng luôn luôn có lòng kính ngưỡng đối với hư không đại đế. Đại hắc cẩu thực sự là mất hứng, nói như vậy. Có lòng kính ngưỡng hả? Mà ngươi còn khuyến khích Đoạn Đức đi nghĩa trang cơ gia trộm mộ, lại muốn vào lăng tẩm của hư không đại đế, đặc biệt còn tính cho ngươi một phần nữa. Diệp Hàm lật tẩy. Đại hắc cẩu lập tức ngượng ngùng, mà cơ tử thì lộ ra ánh mắt sắp giết người nhìn về phía của nó. Hắc Hoàng lập tức kêu to một tiếng rồi nói: Đó là giang hồ đồn tung dịch mà thôi. Bổn hoàng luôn luôn đều là người rất lịch sự nha, chứ bao giờ làm ra cái loại chuyện này cả. Làm người phải biết có lương tâm chứ. Lương tâm của người bị chó ăn rồi. Gâu gâu. Đại hắc cổ đuổi cắn Diệp Phàm nói: Diệp tiểu tử, ngươi luôn lật tẩy ta, có phải cảm thấy chính mình là đại thánh, bổn hoàng không làm gì được ngươi hay không vậy? Địa phương nào có nó thì khẳng định sẽ không an bình, không thể thiếu gà bay chó sủa. Dùng lời nói của Diệp Phàm mà nói, con chó này quá cực phẩm, hãm hại lừa gạt không chuyện ác nào mà không làm, hơn nữa chuyện hại người ít ta. Có nó đừng nghĩ tới tịch mịch. Ồ, ta từ Thanh Loan tộc kiếm được mấy cây thần vũ phượng hoàng, như thế nào không thấy đâu cả rồi. Cùng với ở huyền Vũ Hải, lượm được mấy cái miếng mai thần rùa cũng không tìm thấy nữa. Đại hắc cẩu lẩm bẩm. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử đều lộ ra bộ dáng biết tổng. Tình khốn này khẳng định là hãm hại lừa gạt tìm được. Bọn họ thầm bi ai cho những chủng tộc kia. Không được rồi, có mấy thứ phải tìm vật thay thế, bằng không uy lực sát trận không đủ mạnh. Hắc Hoàng nói. Sau đó nó nhìn xuống hướng cái viên tinh tú kia, đúng là tổ địa của đằng xã nhất mạch. Hai mắt đại hắc cẩu phát sáng, nói: Một núi bảo vật trước mặt, chúng ta còn ở đây sầu lo làm gì chứ, trực tiếp xuống mượn dùng là được rồi. Nếu muốn cướp bóc thì ngươi cứ việc nói thẳng đi, còn nói cái gì mượn dùng nữa. Diệp Phàm biểu môi, đương nhiên cũng không cho rằng đề nghị này không hay. Người đọc sách lén lấy sách không gọi là trộm, bổn hoàng lấy tài liệu rèn luyện trận pháp sao gọi là cướp bóc chứ. Đương nhiên không phải cướp, đó chính là mượn mà thôi. Đại hắc cẩu nghĩa chính lời ngay, cải chính. Thánh hoàng tử tuy rằng cảm thấy đại hắc cẩu có đôi khi rất không chân thực, nhưng mà trước mắt lại rất hợp khẩu vị với gã. Gã hận lão đằng xà thấu xương, tự nhiên cực lực tán thành. Bọn họ rất nhanh hạ xuống đại trinh phía dưới. Mấy tổ tông chết người lại trở lại, tất cả đều có binh khí đế, thế này còn làm sao mà đánh đây, làm thế nào chống lại? Cao thủ đằng xà bộ tộc tất cả đều sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức bỏ chạy thục mạng. Ở trọng địa đằng xà nhất mạch có một chỗ bày ra sát trận chuẩn đế không trọn vẹn, chính là chỗ vừa rồi Hắc Hoàng bị nhốt. Địa phương khác không có chỗ nào không có trận văn chuẩn đế, bọn họ không cần tốn nhiều sức liền xông vào. Phát tài rồi, bảo tàng của đằng xà nhất mạch phong phú như vậy thật sự khiến người ta kích động mà. Đại hắc cổ ngây ngô cười, nước miếng chảy ra thành dòng. Nó không khách sáo chút nào, như là gió cuốn mây tan. Nơi mà nó đi qua phi thường sạch sẽ, gần như ngay cả cọng lông đều không còn thừa lại. Mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, trước thu hết rồi tính sau. Cảnh giới cao nhất của nhất định là gì chứ? Không phải không chiến mà khuất phục, mà là làm cho nó chính mình giết chính nó. Hiện tại là bổn hoàng đang dùng đạo lý này nha. Đại hắc cẩu một bộ dạng đắc ý dạt dào kêu lên, chỉ dọn sạch mấy tòa kho báu, lại lấy sạch gia lột mà lão đằng xà lưu lại sau mấy lần lục xác tập hợp lại, nó chuẩn bị được bố trí vào trong sát trận. Chất da tốt như vậy rất hiếm có đó nha, mấy người các người có muốn hay không vậy? Mỗi đứa đều làm một cái đôi giày và chiến bằng da đằng xà, thế nào? Nó ân cần hỏi. Phẩm chất con chó này thực sự là vô địch, tuy rằng ba người cũng đang cướp bóc, nhưng mà còn không có dọn sạch triệt để như vậy. Sau khi vét sạch cung điện đằng xa, Hắc Hoàng dường như còn chưa đủ, lại nhìn thẳng tới chỗ nghĩa trang của tộc. Nè nè nè nè, đừng có dẫm chân nhau chứ. Diệp Phàm lay lay nó, nhắc nhở. Thuật nghiệp của chuyên môn nha, đây là lĩnh vực của Đoạn Đức, hiện tại không có thời gian cọ sát đâu. Dạng nhất lỗ trắng kia trước thời hạn trở về, ngay cả sát trận đều bố trí không xong đâu. Bổn hoàng luôn luôn hiểu nhiều học rộng mà, tiểu đức tử dạy chút kỹ thuật này xem ra cũng không tệ đó. Nhưng mà thời gian thật sự là không đầy đủ, không cho phép ta nở rộ sáng rỗi trong lĩnh vực này. Hay, được rồi, hôm nay trước mắt ta tạm dừng ở đây đi. Nó lưu luyến quay đầu rời đi. Vực ngoại, âm u hung ám mà lạnh như băng. Một kiện lại một kiện thần liệu luyện chế thành trận kỳ, đánh vào trong hư không. Một tòa lại một tòa trận thai thành hình, chìm sâu vào trong bóng tối. Khí tức ở địa phương này lập tức đổi khác hẳn. Có một loại khí cơ đoạt thiên địa tạo hóa. Vô thủy sát trận rất nhanh thành hình, sát khí có thể làm nứt vỡ hồng hoang vũ trụ. Ngày nay theo trình độ cao thâm của Hắc Hoàng, thần uy của vô thủy ngày xưa rốt cuộc có thể lộ ra một góc. Chỉ là đứng xa xa nhìn đều khiến cho mọi người kinh hãi run sợ. Nếu chỉ như vậy thì không được, đại hắc cẩu lại rất nhanh bố trí khi thiên trận văn, trong nháy mắt che giấu sát khí. Trên thực tế, nếu nó chân chính hoàn toàn có thể tinh thông sát trận, cũng không đến mức phải dùng như vậy. Cuối cùng hết thảy sắp xếp chuẩn bị xong, chỉ còn chờ lão xà trở về thôi. Đại trận tuyệt thế thành rồi. Hắc Hoàng khoác lác nói, đương kim thiên hạ nếu nó xưng là trận pháp thứ hai, không ai dám nói là đệ nhất. Trên tinh tú lúc này có một số tên đằng xà phóng về phía vực ngoại, hiển nhiên là muốn đi truyền tin cho lão đằng xà. Bọn họ giống trống khua chiên như vậy, tự nhiên kinh động một số đằng xà ở phía dưới. Nhưng có hành gia pháp trưởng Hắc Hoàng ở đây, khó có thể có một con cá lọt lưới. Mới vừa đi qua phiến hư không này liền lộ ra nguyên hình. Kết quả hậu tử vung bàn tay to chụp một cái, toàn bộ ôm đùm lại đây, một người đều không đi lọt. Thời gian qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền trôi qua 2 ngày. Hắc Hoàng đứng ngồi không yên, căn nguyên đế là của cơ duyên nó, kết quả lại bị lão xà gạt chân chặn ngang, làm đứt đoạn một cọc đạo quả của nó, làm cho nó tức giận không thôi. Mà thánh hoàng tử cũng lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Lão xà nếu nhờ đó mà tiến vào cảnh giới chuẩn đế, vậy thực sự xem ra là một kết quả tai họa, hậu quả không lường trước được. Ngày thứ 3, Hắc Hoàng chấn động tinh thần, nói: "Có động tĩnh rồi." Nó bày ra một tòa pháp trận đặc biệt, rất chu đáo, có thể cảm nhận được dao động thật nhỏ. Một tồn tại gần như có thể sánh bằng chuẩn đế, chỉ cần xuất hiện trên tinh vực, tất nhiên sẽ làm cho khắp thiên địa đều phải sợ run, sẽ hình thành một loại uy áp đặc biệt. Mấy người Diệp Phàm, Cơ Tử toàn bộ ẩn vào trong bóng tối, dùng khi thiên trận văn che giấu khí cơ, phi thường bí ẩn, không để lộ ra mảy may dao động. Gần như trong nháy mắt, hào quang hừng hực bùng nổ, đại trận vực ngoại bị va chạm, các trận thai phân tán ở 4 phương 8 hướng như bị hấp dẫn, trước tiên vọt lại đây. Bởi vì không biết lão xà trở về từ hướng nào, nên bọn họ chuẩn bị rất nhiều trận thai, tuyệt đối có thể nói là vô cùng sung túc. Hơn nữa, chỉ cần một tòa bị khuấy động, số còn lại sẽ lập tức xé rách hư không, buông xuống bao phủ cả địa phương, thực hiện công phạt đáng sợ. Một tiếng trống giận thật lớn vang lên, đánh rách tả tơi vũ trụ, như là quái vật lớn thời đại khai thiên lập địa muốn diệt thế. Thân thể to lớn uống mình vung vẩy, dập nát rất nhiều tinh tú. Đây là một con đằng xà thật lớn, dài cũng không biết mấy vạn dặm. Lão đằng xà thi triển một pháp tướng thiên địa, quét ngang qua tinh không mênh mông, muốn rời khỏi pháp trận, men theo đường cũ trở về. Di Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử đều ngưng trọng trong lòng. Hắc Hoàng cũng có chút ngẩn người, mà thân thể cực lớn của lão đằng xà còn đang tăng vọt, dường như ép sụp vầng trời. Một thân thể pháp tướng mà thôi, cho dù chật ních vũ trụ thì như thế nào chứ, cũng chỉ là một con rắn thôi, chém nó thành 13 đoạn. Mau lấy bình khí đế toàn bộ áp lên, ép hắn vào trận. Hắc Hoàng chợt bừng tỉnh kêu gào. Những người này đương nhiên không có một ai luống cuống. Lão cha của hầu tử năm đó thường là đấu chiến thánh hoàng, khí nuốt tinh hà, so với lão đằng xà này cũng không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Gã cầm trong tay hắc thiết cung, tiên quang tươi đẹp, vạn màu sắc thường hòa quét ngang tới. Khí tức khủng bố ngập trời, chấn cho rất nhiều tinh tú nhỏ xa xa đều vỡ nát. Gã đã là chiến thánh giả hóa thân, dũng mãnh không thể đỡ. Phụ thân của Cơ Tử là hư không đại đế, đã từng giao thủ với rất nhiều chí tôn trong 7 đại cấm địa sinh mệnh. Mưa dầm thấm đất, kinh nghiệm càng rộng rãi. Một con đằng xà nói thật ra còn không phải là chuẩn đế chân chính, cho dù là thực sự cũng không làm cho gã sợ hãi. Trong tay của gã hư không kính vừa lật, chiếu rọi ra hào quang đẹp mắt, hóa thành một chùm tia sáng rực rỡ, lập tức đánh tới phía trước. Lão đằng xà biến sắc, rất nhanh né tránh. Hắc Hoàng thì lại càng không cần phải nói rồi, từng đi theo Vô Thủy, với nó mà nói đã từng làm bạn với đại đế, còn sợ một con đằng xà sao? Nó đứng thẳng thân mình, vung sắc kiếm chém ngang tới. Duy nhất không có làm bạn với đại đế chính là Diệp Phàm, nhưng mà hắn đã trải qua chiến đấu quá nhiều, đánh giết khắp cổ lộ nhân tộc, hoàn toàn không luống cuống gì. Ở trên đỉnh đầu hắn, cái đỉnh đồng xanh phát sáng, phóng ra đế uy. Ngày nay hắn đã là đại thánh, có thể vận dụng kiện tiên khí này. 4 đại cường giả liên thủ, mỗi người đều nắm trong tay binh khí đế, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một hồi tai nạn, huống chi đây là người cố ý tính kế người vô tình. Tiểu bối, các ngươi dám làm như vậy? Lão xà giận dữ, lão sớm đã thu hồi pháp tướng 8 vạn dặm, hóa thành một thân ảnh như ma thần, né thoát công phạt đứng giữa hư không. Đầu đầy sợi tóc màu vàng bay phất phơ, con người lạnh giá như 2 hàm băng. Người giết huynh đệ kết nghĩa của ta, tiêu diệt tổ địa của họ, tàn sát tất cả sinh linh trên viên tinh tú nhỏ đó. Mối huyết hải thâm cừu này cho dù ngươi có để mạng lại cũng không đủ đâu. Còn khỉ ngươi phá hư đại sự của ta còn dám chạy tới đây, ta ra tay chính là để giết ngươi, lại đây lĩnh cái chết đi. Đằng xa sát khí dày đặc nói, nhưng mà trong lòng lão lại cả kinh nổi lên ngập trời gợn sóng. 4 người ra tay, tất cả đều nắm giữ binh khí đế, làm cho nửa thân mình lão đều lạnh run, tràn ngập rúng động, nhưng mà trên mặt vẫn không để lộ ra mảy may nào. Lão tạc xà khốn kiếp kia, ngươi phá hư đạo quả của ta, đoạt căn nguyên đại đế của ta, bổn hoàng cùng ngươi không chết không thôi. Hắc hoàng kêu gào. Đằng sau quay đầu nhìn thấy hắc hoàng sắc mặt càng đen xuống, tới cuối cùng lão không kìm nổi phát ra một tiếng thét dài kinh thiên động địa. Bởi vì lão nhìn thấy cái quần cọc lớn bằng cái da rắn hoàng kim mà đại hắc cẩu mặc dưới thân mình. Lão xà tức giận thiếu chút nữa phun ra một búng máu, toàn thân đều đang run rẩy. Đầu đầy sợi tóc màu vàng từng sợi dựng thẳng đứng, mắt trợn trừng đến trong mắt đều sắp lọt ra ngoài, quát to. Ta phải giết ngươi! Ai sợ ai chứ, bổn hoàng còn muốn giết ngươi đây nè, ngươi hủy đạo quả của ta hả, sắp bị xét đánh. Hắc hoàng đối chọi gay gắt mà còn phi thường vô sĩ kêu lên. Lâm già của ngươi mặc trên người ta thật sự là không thoải mái chút nào á. Đằng xa rốt cuộc không kìm nổi, phun ra một ngụm máu rắn, tu luyện tới như thiên địa vậy rồi, vui giận không hiện ra sắc mặt, nhưng mà cũng không chịu nổi miệng lưỡi thóa mạ xúc phạm như vậy. Sự tình tới nước này rồi, huyết cừu quá sâu, tự nhiên không có đường sống quay về đáng nói nữa. Song phương tất nhiên phải không chết không thôi. Thánh hoàng tử ánh mắt vẫn luôn đỏ bừng, không chỉ có mấy huynh đệ kết nghĩa chết thảm, ngay cả mấy tộc đàn đều bị tiêu diệt sạch sẽ, làm cho trong lòng của gã khổ sở. Tiên thiết cùng trong tay phát ra ước vạn luồng tiên quang, trấn áp vũ trụ mênh mông đều rung chuyển. Còn răng người khinh người quá đáng. Gã cầm tiên thiết cung bước đi tới phía trước. Còn khỉ người nếu không có tiên thiết cung, ta bóp chết người giống như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy thôi. Lão xà nói thật cây nghiệt, tới giờ khác này lão biết là không tránh khỏi một hồi huyết chiến, cũng không còn quản cái gì nữa. Đáng tiếc không có nếu, cho nên ngươi chú định phải là một bãi máu bùn rồi. Hơn nữa thật sự như nếu có nếu, nếu ngươi cùng cảnh giới với ta, ta tát một cái đánh chết 10 tên như ngươi rồi. Hầu tử chưa từng bị người ta khinh thị qua, từ trước đến nay dữ dằn, tính tình rất xung động. Ông một tiếng, đại thiết cung quét ngang, gã đánh tới muốn giết chết đại địch ngay. Trên đầu của lão đằng xà hiện lên một cái luồng thanh khí, một tấm trận đồ bay ra. Đúng là cái bức đồ cổ của Tứ Lang Quân Kim Xà Tộc nắm trong tay năm đó. Bay trở về, ngày nay toàn diện cởi bỏ phong ấn. Đây là một kiện binh khí chuẩn đế. Đồng thời trong lúc đó, lão há miệng ré một tiếng. Ráng màu bắn ra bốn phía, hai con đằng xà nhỏ bay ra, tất cả đều trông rất sống động. Rồi sau đó nhanh chóng phóng lớn, hóa thành đằng xà kiếm. Đây cũng là binh khí chuẩn đế, phối hợp với trận đồ, tổ hợp cùng một chỗ. Hình thành sát trận đáng sợ, uy lực thực lớn. Âm dương đằng xà kiếm bay ra, cộng thêm bức độ chuẩn đế tỏa ra từng đợt tiên quang, trấn sát thần Phật, khiến cho mọi người kinh sợ. Từng đợt hàn khí bước tới, làm cho mọi người lông tơ rơi rụng. Lão đằng xà dùng binh khí chuẩn đế để chống lại binh khí đế chân chính. Nhìn như có chút không thực tế, nhưng có thực lực để tranh phong, lại chống lại được, ra ngoài dự đoán của mọi người. Đây là tổ khí của thủy tổ đằng xà một chân tới cửa, sắp sửa bước vào cảnh giới đại đế lưu lại. Sau khi cởi bỏ phong ấn, uy lực chân chính khủng bố kinh người. Điểm mấu chốt lão nghĩ là binh khí đại đế ngủ say, chỉ phát huy ra uy lực một phần rất nhỏ, còn binh khí chuẩn đế kia đã sống lại tới trạng thái đỉnh phong rồi. Một bên công kích với toàn bộ lực lượng lớn nhất, còn bên kia lại là giấc ngủ chập chờn. Vì thế hai bên không phải là không có khả năng chiến một trận. Đây là niềm tin của lão đằng xà. Lão muốn dùng thực lực tuyệt đối khống chế binh khí chuẩn đế trong tay, đột ngột tập kích mãnh liệt, giết chết đám người hầu tử. Hư không kính phát ra hào quang mãnh liệt, xuyên thủng vũ trụ, trực tiếp đánh ra một luồng đế quang đáng sợ bay tới phía trước. Về phần đại hắc cẩu cũng sủa loạn, mang theo sát kiếm điên cuồng bổ ngang chém dọc tới lão đằng xà. Diệp Hàm thì cái đỉnh đồng xanh treo lơ lửng ở trên đầu sớm đã sống lại, trực tiếp trấn áp tới phía trước. Lão đằng xà suy nghĩ mặc dù rất hoàn chỉnh, nhưng mà sự tình phát triển lại không như suy đoán của lão. Binh khí chuẩn đế mặc dù toàn diện sống lại, nhưng mà chống lại binh khí đế chân chính vẫn là không được. Trời sinh khiếp sợ, bị áp bức đến run rẩy. Trận đồ cùng âm dương đằng xà kiếm cuối cùng tất cả đều rút lui, rất nhanh coi rút lại, nhưng cuối cùng không chịu khống chế, chỉ muốn chạy trốn. Dù sao bên này là bốn kiện binh khí đế, mặc dù không còn sống cũng đủ chấn nhiếp binh khí chuẩn đế. Thần linh ẩn chứa bên trong đó giống như một vị thần nhỏ gặp phải bốn vị thiên đế cao cao tại thượng. Âm một tiếng, lão đằng xa bay ngược lại, mất đi lực chiến một trận. Ngay mặt lại có bốn kiện binh khí đế bước tới. Đây là con đường mà ông ta phải chết. Lão không có lựa chọn nào khác bị bức phải tiến vào trong sát trận.

Hiển nhiên bọn họ ở trong tinh không có một chút chuyện xưa, có lẽ nghĩ lại mà kinh sợ, có lẽ làm cho người ta xé nát tim gan, nên thần vương Cơ Hạo Nguyệt không muốn nói ra. Tiểu đệ đệ thật đáng yêu, đến đây nè, tỷ tỷ cũng có lễ vật cho ngươi nè. Tiểu Thước Nhi tiến lên, cười hì hì lên tiếng, đánh vỡ bầu không khí nặng nề này. Ta nói với đệ đệ nè, cùng đi với ca ca đi, về sau phong ngươi làm phó giáo chủ, cho ngươi làm Phật vô thượng. Hoa Hoa đầu trọc bóng lưỡng đi tới gần, trên trán sáng loáng, thực rất khác với mọi người. Đáng tiếc là mọi người giống như là phòng lan sối, quả thực là quy gả vào một hạng người như hắc cẩu Đoạn Đức. Thật thương tâm mà. Hoa Hoa lắc đầu than thở. Đại hắc cẩu ho nhẹ bước tới, làm ra một bộ dáng thật nghiêm túc và chính nghĩa, đứng thẳng thân mình. Hai chân trước chắp sau lưng, làm ra một bộ thế ngoại cao nhân, nói: Đưa nó làm đệ tử ký danh của ta đi. Biến đi! Mọi người cùng kêu lên phản đối, quả thực giống như là phòng trộm, phòng lan sói, phòng lưu manh. Không cho nó đến gần, thực đúng là sợ nó ngậm một cái bắt đứa nhỏ này chạy mất. Các người có ý gì vậy chứ? Nếu để cho bổng hoàng dạy dỗ, tương lai kém cỏi nhất cũng là giáo tổ một phương. Nhìn thấy Hoa Hoa kia không chứ? Là một tay đã nuôi lớn đó, bản lĩnh không tệ chứ gì. Nói chấp hai chân sau lưng ngạo nghễ nói: Hoa Hoa năm đó là một đứa nhỏ thật tốt, chính vì ngươi cùng với Đoạn Đức hợp lại dạy dỗ mới hư như vậy đó. Mọi người cùng nhau quở trách. Hoa Hoa đầu trọc bóng lưỡng, làm ra một bộ dáng vô tội vạ. Thái độ đó, thân thái đó, biểu lộ hết thảy như là không có mảy may quan hệ với gã. Từ nhỏ đến lớn, cái tên tiểu đầu trọc bóng lưỡng này căn bản là không cần ta dạy. Trời sinh đã là một tên xấu xa rồi. Các người nói như vậy cũng quá oan uổng cho bổn hoàng rồi. Hắc Hoàng căm hận nói: Cậu cậu, không được dạy hư đứa nhỏ này. Cô bé con đi lại đây, đôi mắt to thật linh động, túm cái đuôi Hắc Hoàng, ngửa đầu nhắc nhở. Mọi người đều bật cười, Hắc Hoàng cảm thấy không còn chút mặt mũi nào. Khi giới thiệu đến Diệp Phàm, Cơ Hạo Nguyệt lộ ra vẻ mặt không tốt lắm. Vẫn giống như trước kia, làm cho gã trời sinh không vừa mắt, vì luôn cảm thấy Diệp Phàm luôn phụ mũi mũi của mình. Nhưng mà trước mặt đứa nhỏ nên cũng không tỏ ra vẻ gì, theo lệ giới thiệu. Ra mắt Diệp Thúc Thúc, ta ở trên tinh không từng nghe uy danh của Diệp Thúc Thúc rồi. Ở trong rất nhiều tộc truyền xuống, rất nhiều cường giả trên cổ lộ đều rất sợ hãi Thúc Thúc đó. Tiểu tử kia thật hồn nhiên, biểu đạt tất cả ý nghĩ trong lòng của mình trên mặt, dường như rất bội phục Diệp Phàm. Trên khuôn mặt đầy vẻ kích động, nắm chặt nắm tay nhỏ nhắn. Diệp Phàm cười sờ sờ đầu của nó, rồi trực tiếp đưa ra một bộ chiến giáp đại thánh, làm cho mọi người đều giật mình. Đồ vật luyện chế hoàn hảo đều là thần liệu khó tìm. Rất nhiều đại thánh suốt cả đời đều khó có thể tìm được một kiện thần binh hoàn toàn phù hợp. Mà Diệp Phàm vừa ra tay, chính là lễ vật quý trọng như vậy. Nhất là đối với một đứa trẻ, quả thực khiến mọi người lác mắt. Đây là từ đằng xà tộc mang tới, là tinh hạ thần sa qua thiên trụy bách luyện cuối cùng luyện chế mà thành, tỏa ra vần hào quang như mộng ảo. Ở đường kim thế giới này, có thể xem như là một kiện bảo bối cực phẩm, đưa cho một đứa nhỏ thực sự là quá lãng phí. Dù là Cơ gia tộc từng xuất ra đại đế như vậy, vũ khí bực này tất nhiên cũng phải xếp vào trong kho báu, dưới tình hình chung cũng không lấy ra sử dụng hay bày ra trước mắt người khác. Diệp Phàm dùng căn nguyên lực tự mình luyện hóa, làm cho kiện đằng xà thần y này có thể hóa nhỏ, có thể thành lớn tùy ý, tản ra ngũ sắc thần quang. Về phần thần linh bên trong sớm đã bị Diệp Phàm luyện hóa, sẽ không bị phản phệ, càng tỏ rõ trân quý của nó. Thiên Chi Thung, mọi người đối chén cụm ly, ăn uống linh đình, các loại trân hào đều bày lên, cuối cùng một món ăn chính là được làm từ thịt lão đằng xà, gần như trở thành là chuẩn đế. Loại máu thịt này trên đời khó cầu, thịt sáng lóng lánh ẩn chứa vô tận ráng màu rực rỡ, có được năng lực sinh mệnh thật lớn. Hắc Hoàng tắt đầu lưỡi, căm hận, nói: Lão xà chết tiệt này, chết cũng không hết tội nữa, đó chính là đại đế căn nguyên, hắn chặn ngang làm hỏng mất đại sự của ta, kết quả chính hắn truy đuổi theo mà ngay cả cổng lông cũng không thu được nữa. Duy nhất làm cho mọi người tiếc nuối là đám lông mã còn không có trở về, không biết chạy đi lịch lãm tận nơi đâu rồi. Ngày nay vạn linh vũ trụ đều hiện, bọn họ hành động ở khắp nơi nhờ vào giao tình. Cuối cùng chén bát một đống hỗn loạn, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, Đông Phương Giả, Lý Hắc Thủy đều uống thực tận hứng. Hắc Hoàng cũng rất là thích ý, hai tên đệ tử ở hai bên rót rượu cho nó. Về phần cô bé con thì mang theo Cơ Thành Đạo, cùng đám tiểu tử trong thôn sớm đã chạy đi chơi không thấy bóng dáng đâu rồi. Ác hẳn đùa vui quên hết mọi chuyện rồi. Duy chỉ có một mình Cơ Hạo Nguyệt giống như một vị thần mặt đen, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm không nháy mắt. tràn ngập khí tức uy nghiêm của thần vương, giống như đại dương phập phồng. Bên cạnh, ngay cả Tỳ La, lão Đao Bá Tử ngồi bồi tiếp đều không được tự nhiên, thì càng đừng nói là chánh chủ Diệp Phàm này. Hắn chỉ có thể uống rượu, đồ ăn gần như không dám động đũa. Hoa Hoa cười thầm, sau khi ăn xong thì chùi miệng bỏ chạy, mặc kệ sư phụ của mình. Còn Khải Đức vốn tính tịnh ngay thẳng, có lòng tốt nhắc nhở Diệp Phàm, nói uống rượu thì phải ăn đồ ăn, bằng không không cảm nhận được mùi vị. Nhưng mà cái lời khuyên loại này càng làm cho Diệp Phàm không có hứng thú gì uống trôi, nhức đầu một trận không thôi. Tiểu Thức Nhi rất tinh tế, gấp một ít thức ăn cho Diệp Phàm, sau đó cũng rút lui. Đều là nhân vật cấp trưởng bối ở đây như vậy, cho dù nàng muốn nói cái gì cũng e ngại. Khi mọi người đi hết, không còn mấy người, chỉ còn lại Cơ Tử, Hắc Hoàng, Thánh Hoàng Tử, Lý Hắc Thủy và vài người. Cơ Hậu Nguyệt mới buông chén rượu thật mạnh xuống, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, rồi nói: "Người cứ như vậy, để cho muội muội của ta phải chờ đợi thêm bao nhiêu năm nữa?" Gã đứng bật dậy, hầm hầm đi tới phía của Diệp Phàm. Thánh Hoàng Tử, Lý Hắc Thủy sốt ruột vội đứng lên ngăn cản, tiến hành khuyên giải. Thực đúng là sợ hai người động thủ. "Ta muốn một lời giải thích từ ngươi." Cơ Hậu Nguyệt quát, là ra mặt vì muội muội của mình, rất có xu thế không tiếc chiến một trận. "Còn giải thích gì nữa chứ, vừa lúc ngươi đã trở lại rồi, cứ cho bọn họ động phòng đi thôi, chúng ta sẽ tham gia một hồi hôn lễ lớn rồi, thật là tốt rồi gì nữa." Hắc Hoàng uống xong một cái ngụm rượu cuối cùng, ném chén rượu nói như vậy. "Đính hôn." Cơ Tử nói, vẫn như cũ là ngắn gọn hữu lực như vậy. "Không sai, ta vẫn luôn muốn nhìn thấy cháu lớn xuất thế đây." Thánh Hoàng Tử trầm trồ khen ngợi, cười ha hả nói: "Không thể, là ý kiến rất hay nha." Tỳ La vỗ bàn phụ họa, cảm thấy đúng là một ý kiến hay, rất không tệ. Trong phút chốc, tin tức liền truyền ra ngoài. Lý Hắc Thủy kế thừa đặc tính miệng rộng của Đồ Phi, nói lung tung khắp thung. Kết quả mới chỉ khoảng nửa khắc thì gần như mọi người đều biết tin Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt sắp đính hôn ngay ngày hôm nay rồi. "Cái gì, sư phụ sắp thành hôn? Ta mới đợi đi có một lát thôi mà, như thế nào nhanh vậy được chứ? Ta còn tưởng rằng Hậu Nguyệt sư bá sẽ hành hôn sư phụ một trận nữa chứ." Hoa Hoa rất không phúc hậu, nói. Bớp một tiếng, Thánh Hoàng Tử trực tiếp chưởng một cái trên cái đầu trọc bóng lưỡng của nó. Tiếng vang giòn tan truyền âm cực xa. "Sư bá nào ngài không thể như vậy chứ, mỗi lần gặp mặt cũng không nói cái gì, mà cứ trực tiếp thưởng cho ta một cục u, cái này rất là không đúng á." Hoa Hoa căm giận kháng nghị. "Chính vì ngươi trước đây không có bị ta đánh, chưa từng bị thu thập, cho nên ngươi mới thành ra như vậy đó." Thánh Hoàng Tử thật bình tĩnh nói xong thì bớp một tiếng, lại thưởng cho gã một cái nữa. Hoa Hoa hết biết nói gì, nhưng mà gã cũng chỉ có thể dám chửi thầm trong lòng mà thôi, còn thực không dám cợt nhã trước mặt hầu tử. Vị sư bá này thuần túy là phạm vào loại nghiện ra tay, tự nhiên thành thói quen rồi. Chúc mừng nha, nhiều năm đau quan kiếm ảnh, mưa máu gió tanh như vậy, thực nên tu thành chính quả rồi, có một gia đình, nhất là trước khi con đường thành tiên mở ra, ngày sau vợ chồng song song phi tiên. Lý Hắc Thủy này kế thừa truyền thống tốt đẹp miệng rộng của Đồ Phi, đi lên chúc mừng. Hiện tại trong thôn sớm đã truyền lan, hôm nay Diệp Phàm sắp đính hôn với Cư Tử Nguyệt, thế nhưng hai đương sự, một người là ngại trở mặt với anh vợ, bị ép bất đắc dĩ, người kia mới vừa biết được ngơ ngác sững sờ. Cư Tử Nguyệt suy nghĩ đến suốt thần, kết quả này từng hiện lên ở trong đầu nàng, nhưng mà vẫn không có xuất hiện. Hôm nay đột nhiên có tin tức như vậy, làm cho nàng ngơ ngác sững sờ. "Tiểu tỷ tỷ, suy nghĩ cái gì vậy?" Cô bé con đi tới bên cạnh của nàng, ngửa đầu, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, dùng một bàn tay nhỏ bé kéo góc áo của nàng. "Không, không có gì." Cơ Tử Nguyệt chưa từng có bối rối giống như ngày hôm nay. Ngay cả trước mặt một cô bé con, gương mặt xinh đẹp này cũng hơi ửng đỏ lên. Nàng thực không biết làm sao, hết thảy chuyện này tới quá mức đột ngột. Nàng muốn cự tuyệt, bởi vì hết thảy cũng không có chuẩn bị tốt, không nghĩ vội vàng như vậy. Nhưng mà đúng lúc này một đám người đến gần, một ít nhân vật cấp thẩm thẩm ở Thiên Chi Thung, tất cả đều tới chúc mừng nàng. Mà lúc này Cơ Hạo Nguyệt cũng đi tới, dường như nhìn ra sự do dự và bàng hoàng trong lòng muội muội của mình, liền một tay nắm giữ tay nàng, dẫn theo nàng đi tới trước mặt của Diệp Phàm, rồi trừng mắt nhìn hắn. "Trời sinh một đôi người ngọc, trời ban thưởng lương duyên, nhân gian một đôi, xứng đôi vừa lứa rồi còn gì nữa." Mọi người kêu to. Trong tiếng ồn ào của mọi người, Cơ Tử Nguyệt bình tĩnh lại, ánh mắt trong suốt lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, cũng không nói lời nào. Diệp Phàm vừa rồi đã suy nghĩ thời gian rất lâu, lúc này hắn biết nhất quyết không thể do dự, càng không thể chần chờ, vì như vậy có lẽ sẽ rất đả thương tâm tình người.